Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, tự động hóa luyện khí. Lần này thôi diễn khen thưởng tổng cộng có 3 loại, cùng trước đây một dạng, khen thưởng phong cách y nguyên là thuần túy phụ trợ tính tăng lên. Mấy lần trước đều sẽ cho sơ thủy không gian tiến hành khoách dung. Bất quá lần này không có. Hẳn là cân nhắc đến không gian hiện nay đủ sự thực xác thực như vậy. Hiện nay không gian đã tương đương với một cái phòng ngủ nhỏ. Coi như là thả cái con rối thêm vào một đống pháp khí cũng còn có dư. Chống hàn thuộc tính gia tăng rồi 10 điểm. Chuyện này đối với ta tiến vào hình chiếu vô cùng hữu dụng. Rốt cuộc rời đi thôi diễn sau khu hàn hiệu quả liền không nữa có. Dựa theo trong này nhiệt độ tính toán. Muốn ở trong cánh đồng tuyết cất bước, sợ là tam phẩm đều sẽ có chút mất công sức. Chỉ có tứ phẩm cùng với càng cao hơn tu vi mới sẽ không thèm để ý lạnh giá cản trở. Trình Lâm suy tư, đồng thời 10 điểm thuộc tính tăng cường ở nhiều lần thôi diễn thuộc tính thêm điểm bên trong cũng là nhiều nhất, hiệu quả hẳn là không kém. Cái thứ hai khen thưởng dĩ nhiên là cái danh hiệu Bảo Tuyết Chi Tử, cùng thuộc tính thêm điểm có chỗ khác nhau. Nếu như nói thuộc tính thêm điểm là vĩnh cửu, vậy cái này hạn chế liền tương đối nhiều. Ở trong môi trường lạnh giá linh khí vận chuyển tốc độ tăng cường. Chuyện này đối với sức chiến đấu của ta tăng lên hẳn là rất lớn đi. Trình Lâm đối khen thưởng này, hiệu quả có chút còn nghi vấn. Hắn mơ hồ cảm thấy nơi này khả năng có một ít chính mình quên đồ vật. Suy nghĩ một chút, không nghĩ rõ ràng, liền không nghĩ nhiều nữa. Chờ tiến vào hình chiếu phòng trừng liền có thể rõ ràng. Đến mức cuối cùng một hạng khen thưởng, đổi mới bao là mấy cái ý tứ. Trình Lâm liền có chút không nói gì rồi. Khen thưởng này hẳn là muốn đối lò luyện khí tiến hành thăng cấp. Chính là cái này tự thuật phong cách tổng để hắn liên tưởng đến phần mềm thăng cấp cải tiến. Ở trong đầu lật qua lật lại, sách hướng dẫn. Vẫn đúng là đừng nói. Lần này thăng cấp còn rất cẩn thận. Lò luyện khí 1, một phiên bản đổi mới mới bản đặc tính. Chữa trị lò luyện khí tình cờ tắt lửa bắc chữa trị luyện khí lúc hỏa diễm không đều đặn vấn đề. Tối ưu hóa truyền linh khí công suất giảm nhỏ trọng lượng mới tăng linh năng giải khóa công năng. Tăng mạnh tính an toàn mới tăng đúng giờ luyện khí công năng mới tăng tự động luyện khí công năng. Mới tăng, lít nhà lít nhít một chuỗi lớn. Trình Lâm đếm đếm, có tới hơn 40 hạng đổi mới nội dung. Hắn đầy đủ hao phí hết một trận công phu mới coi như đem những tiêu hóa này xong xuôi. Nếu như làm cái đơn giản tổng kết, chính là chữa trị một ít bác, tối ưu hóa tính năng, mới tăng mấy cái công năng. Trước hai hạng không đề cập tới, quan trọng nhất chính là hạng thứ ba, hoặc là nói là một cái trong đó lệnh Trình Lâm cảm thấy hứng thú vô cùng công năng. Tự động luyện khí, nói đơn giản, chính là thăng cấp sau lò luyện khí mới tăng một cái sàn xe. Trình Lâm có thể đem linh thạch làm nguồn năng lượng, cung cấp u viêm thiêu đốt, sau liền không cần hắn quản, đem bếp lò ném một cái, để chính nó luyện, nói như thế nào đây? Ngược lại Trình Lâm là rất là kích động, trước mắt hắn cần tu bổ pháp khí quá nhiều, liền nói hòa kiếm, đừng xem thời gian vài ngày liền chữa trị 3%. Thế nhưng càng tu bổ, hiệu suất của nó càng thấp, ban đầu một buổi tối có thể tu bổ 1%. Đến phía sau liền không thành, chờ sau này, nếu như không tìm được cái khác hòa kiếm làm vật liệu. Khả năng tu bổ đến nhất định giai đoạn liền không có cách nào chữa trị rồi. Còn có hắc phiên, hắc tiếu loại hình pháp khí xếp hàng, Trình Lâm chính mình còn cần tu hành, thời gian là thật là giật gấu vá vai. Tự động luyện khí công năng đẩy ra quả thực là đem cả người hắn giải phóng ra. Có thể nói, chỉ này một hạng khen thưởng, hắn cũng đã cảm giác siêu đáng giá. Thủ công thao tác thăng cấp thành tự động hóa. Quá chi kỷ đi, Trình Lâm trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, lập tức click thăng cấp. Trong sơ thủy không gian, lò luyện khí bỗng nhiên biến mất. Đại khái mấy chục giây sau, nó lại xuất hiện ở Trình Lâm trước mặt, vẻ ngoài biến hóa không phải rất lớn, vẫn như cũ là trơn bóng như ngọc phương đỉnh dáng dấp. Trình Lâm thử nghiệm lấy ra một khối linh thạch, để vào cái bể, lại nặn ra một đoàn u viêm, đặt trong lò, thế là thần kỳ một màn xuất hiện. Mặc dù hắn tách ra cùng u viêm liên hệ, nó y nguyên ở bình thường thiêu đốt, tiện tay lấy ra một cái pháp khí ném vào đi, u viêm tức khắc đem nó bao vây lấy, bắt đầu chữa trị, toàn bộ chữa trị hiệu suất cũng có rõ ràng tăng lên. Lời nói như vậy, chẳng lẽ có thể đem nó đặt ở trong sơ thủy không gian? Trình Lâm nhìn, bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ, nếm thử một thoáng, đem lò luyện khí thu nhập sơ thủy không gian. Dựa theo nguyên bản quy tắc, bên trong không gian không có bất luận cái gì khí thể, tự nhiên cũng không có linh khí, sở dĩ bên trong chỉ có thể đặt vật chết. Mà giờ khắc này, bởi vì có linh khoáng thạch làm nguồn năng lượng, sở dĩ mặc dù là ở bên trong không gian, u viêm nguyên đang thiêu đốt. Trình Lâm rất là phấn chấn, con mắt cũng không nhịn được có chút tỏa sáng. Lời nói như vậy, há không phải nói có thể 24 giờ không gián đoạn luyện khí, ta làm chuyện của chính mình, lò luyện khí ở trong sơ thủy không gian tự động luyện khí. Vấn đề duy nhất chính là linh thạch tiêu hao. Trình Lâm đếm đếm, hiện nay hắn tích góp linh thạch đều là khi đó xa thành trong hình chiếu được một nhóm kia. Có mấy chục khối, khoảng thời gian này tu luyện sử dụng một ít, nhưng bởi số 16 linh địa bên trong có ti cục cung cấp tài nguyên, linh thạch tiêu hao cũng không rất nghiêm trọng, còn lại không ít, dựa theo cái này hiệu suất, hẳn là đầy đủ lò luyện khí sử dụng một quãng thời gian. Bất quá cứ như vậy, ta liền phải nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút linh khoáng thạch. Ta còn thừa hơn 100 điểm cống hiến, hẳn là có thể hối đoái một phần. Trình Lâm trong lòng bàn tính ra, hắn phải nghĩ biện pháp nhiều là một điểm linh khoáng thạch. Không phải vậy chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết, lại tìm cơ hội đi. Thở dài, Trình Lâm đem những này quăng đến sau đầu, cầm điện thoại di động lên, nhìn một chút thôi diễn trình tự phần mềm. Trong kho lịch sử, vùng đất lạnh, địa quật, chương tiết đã tăng thêm vào trong. Lần thôi diễn này cũng tính kết thúc mỹ mãn. Hô, phun ra một hơi, Trình Lâm thu hồi điện thoại di động, nhìn hướng bốn phía, hắn y nguyên đứng ở cảnh khu phụ cận dân túc trong phòng. Cửa sổ đóng rất kín, trong phòng yên tĩnh vô cùng, trắng như tuyết. Trên vách tường một tòa giả cổ thức đồng hồ treo tường phát ra nhẹ nhàng cùm cụp. Cùm cụp tiếng, thời gian là sáng tinh mơ. Trình Lâm là đầu một ngày buổi tối ngủ, sáng sớm lên tinh thần viên mãn thời điểm mở ra thôi diễn. Cho nên, giờ khắc này nhưng vẫn là sáng tinh mơ, trời đều vẫn không có sáng choang. Vào lúc này, hình chiếu hẳn là đã xuất hiện đi. Bất quá, dựa theo quy luật, khởi đầu còn rất nhạt, hẳn là sẽ không quá làm người khác chú ý. Muốn gây nên náo động, phòng trừng ngắn nhất còn muốn mấy chục phút mới được. Trình Lâm nghĩ thầm, đứng dậy lại đi tắm nước nóng, kỳ thực trên người không có mồ hôi, cũng không có bẩn, chủ yếu là trong thôi diễn sững sờ một hồi lâu. Giết nhiều như vậy, trên tâm lý tổng cảm thấy trên người nặng trình trịch, ướt vô cùng. Tắm xong, cả người nhẹ nhàng lên, Trình Lâm lại cho mình xông tới chén đồ uống. Uống, liếc nhìn thời gian, lông mày nhíu lại, mới vừa 7 giờ. A, thời gian này, sát vách tiểu thảo hẳn là còn đang lười giường đi. Còn có sát vách đôi tình lữ kia. Cha cha, cũng không biết bọn họ đến cùng là lại đây làm chuyện gì. Đều chừng mấy ngày, đều còn chưa đi. Trình Lâm không nhịn được trong lòng cân nhắc. Suy nghĩ một chút, hắn thẳng thắn mở cửa phòng, chuẩn bị ra đi mua một ít về sớm một chút. Thảo Vi mấy ngày nay càng ngày càng quen thuộc lười giường. thân thể ban đầu liền phát dục chậm chạp, sáng sớm không ăn cơm sao được. Đi dạo ăn mặc tê sớt cùng quần sóc đi ra dân túc. Chính cân nhắc là đi mua một ít cái gì bữa sáng trở về. Trình Lâm bỗng nhiên chỉ cảm thấy một cỗ gió lạnh thổi qua. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, lập tức trong ánh mắt lộ ra một chút ngạc nhiên. Có tuyết rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.